Ngu dại độc phi không dễ chọc. Chương 462. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu thư, Uẩn Cơ đỏ hốc mắt, đôi tay chống xe lăn chống đỡ khởi nàng thân mình, băng một chút Uẩn Cơ vô lực quỳ rạp xuống đất. Tiểu thư, tính ta cầu ngươi. Uẩn Cơ, ngươi làm gì vậy? Mục Thanh Ca vội vàng muốn nâng dậy nàng. Uẩn Cơ bắt lấy Mục Thanh Ca cánh tay. Ta có thể như vậy cả đời tồn tại, nhưng là Lăng Phong không thể. Tiểu thư, chẳng lẽ người nguyện ý nhìn đến Lăng Phong vẫn luôn thù ta cái này tàn phế người sao? Ta đối với Lăng Phong mà nói sẽ chỉ là liên lụy tay nải. Hiện tại đúng là tiểu thư yêu cầu Lăng Phong, vương gia cũng yêu cầu Lăng Phong thời điểm. Ta như thế nào có thể nhân ta một người mà liên lụy các ngươi? Uẩn Cơ, tiểu thư, đây là ta cuối cùng một lần cầu ngươi. Thỉnh ngươi đáp ứng ta. Làm ta đi thôi. Đừng làm Lăng Phong tới tìm ta. Uẩn Cơ, ngươi đây là kia thanh đao tử hướng Lăng Phong tâm nhãn cắm đi à? Chính là tiểu thư. Cây đao này tử nhưng vẫn gác ở trong lòng ta. Ngươi có thể nói ta ích kỷ, nhưng là tiểu thư ta nhất định phải đi. Ngươi như thế nào sẽ là ích kỷ đâu? Mục Thanh Ca nhắm mắt lại. Chỉ nghe Uẩn Cơ cuối cùng nói. Tiểu thư, người yên tâm đi, thù lớn chưa trả, kẻ thù chưa chết phía trước ta Uẩn Cơ quả quyết sẽ không chết. Chỉ cầu tiểu thư thành toàn. Mục Thanh Ca nhìn hai mắt đẫm lệ mơ hồ Uẩn Cơ. Nàng không có cách nào đứng ở Uẩn Cơ góc độ đi thế nàng làm bất luận cái gì quyết định. Nàng càng thêm không có cách nào đi thể hội Uẩn Cơ nội tâm tra tấn cùng thống khổ. Duỗi tay đem Uẩn Cơ tản ra đầu tóc chuẩn bị cho tốt. Hảo. Ta đáp ứng ngươi, Mục Thanh Ca vạn phần khẳng định nếu nàng chính là làm Uẩn Cơ đi Bắc Lệ. Chỉ sợ đến lúc đó nhìn thấy chính là một bộ thi thể. Mục Thanh Ca tưởng rời đi hết sức lại đi thấy một người. Mà xương khói như thế nào đều không có nghĩ đến Vương Phi muốn gặp người này cư nhiên là. Mục Chỉ Lan, lão ma ma vội vàng tới rồi. Nhìn đến Mục Thanh Ca vội vàng quỳ xuống. Lão nô tham kiến cửu Vương Phi. Thân mình còn ở rất nhỏ run rẩy. Cái này địa phương tới quý nhân từ trước đến nay đều thiếu. Không nghĩ tới lần này tới cư nhiên sẽ là đương triều cửu Vương Phi. Vị này chính là quý nhân trung quý nhân A, đứng lên đi. Lão ma ma ở bên cạnh nô tỳ nâng hạ nơm nớp lo sợ đứng lên. Trước sau cũng không dám ngẩng đầu xem cửu Vương Phi liếc mắt một cái. Không biết cửu Vương Phi giá lâm. Lão nô không có từ xa tiếp đón, còn thỉnh cửu Vương Phi trách tội. Bổn Vương Phi tới nơi này cũng đều không phải là vì trị ngươi tội. Ta tới nơi này là vì muốn gặp một người. Cửu Vương Phi muốn gặp người nào? Lão nô nhất định cấp cửu Vương Phi tìm tới. Ma ma hẳn là còn nhớ rõ 2 năm trước bổn Vương Phi làm ngươi hảo hảo chiếu cố vị kia đi. Mục Thanh Ca vừa dứt lời chỉ thấy phía trước ma ma đột nhiên lui về phía sau một bước. Nếu không có không phải bên cạnh nô tỳ mau tay nhanh mắt nâng trụ. Chỉ sợ cũng muốn té lăn trên đất. Đặc biệt là khuôn mặt vẻ mặt hoảng sợ lập lè sợ hãi. Mục Thanh Ca mày nhăn lại. Sương khói cũng cảm thấy kỳ quái lập tức trách mắng. Sao lại thế này? Chỉ thấy ma ma nhanh chóng quỳ quỳ dạp trên mặt đất. Cửu Vương Phi tha mạng. Tha mạng a, rốt cuộc sao lại thế này? Mục Thanh Ca lạnh lùng hỏi. Ma ma toàn bộ thân thể đều bắt đầu run rẩy lên. Nói chuyện đều lắp bắp. Mục Chỉ Lan bị người. Bị người tiếp đi rồi. Toàn bộ phòng an tĩnh một cây châm rơi xuống trên mặt đất đều có thể nghe thấy. Ma ma tựa hồ đều có thể đủ cảm giác chính mình mồ hôi lạnh nhỏ giọt trên mặt đất thanh âm. Đột nhiên đem đầu cắn trên mặt đất. Đại khí cũng không dám xuyễn một tiếng. Bổn Vương Phi nhớ rõ dặn dò quá ngươi. Mặc kệ là ai đều không được thấy nàng. Càng đừng nói có người đem nàng tiếp đi rồi. Mục Thanh Ca nguy hiểm nửa nheo lại tầm mắt nhìn chằm chằm quỳ quỳ dạp trên mặt đất ma ma. Ma ma vội vàng kêu lên. Cửu Vương Phi tha mạng a, bởi vì người tới nói là Cửu Vương Phi đồng ý, cho nên lão nô liền. Lão nô vẫn luôn đều cho rằng Cửu Vương Phi biết. Cho nên mới không có thông báo. Rốt cuộc là ai? Là tả tướng đại nhân tự mình đem người tiếp đi. Mục Thanh Ca sắc mặt một đốn. Thừa tướng cha, khó trách, nguyên lai là thừa tướng cha. Khó trách từ trước đến nay khôn khéo lão ma ma đều bị lừa. Mục Thanh Ca nhắm mắt hỏi. Chuyện khi nào? Ma ma ngẩng đầu nhìn mắt Cửu Vương Phi. Rồi sau đó vội vàng rũ xuống đầu nói. Đại khái là một năm trước. Sương khói trừng lớn đôi mắt. Không nghĩ tới Mục Chỉ Lan đã biến mất ở chỗ này một năm. Mà các nàng đối này lại hoàn toàn không biết gì cả. Thừa tướng đại nhân giấu thật đúng là nghiêm trang. Cứ nhiên một chữ đều không có để lộ ra tới. Một năm trước, lúc ấy Mục Thanh Ca chỉ sợ còn ở Đông Ly đi. Thừa tướng cha rốt cuộc là mềm lòng. Chỉ sợ là người già rồi. Không thể so trước kia tâm tàn nhẫn. Mục Thanh Ca xua xua tay ý bảo lão ma ma lui ra. Ma ma vội vàng lui đi ra ngoài. Vương Phi, muốn hay không đi cha? Mục Thanh Ca lắc đầu nói. Nếu là thừa tướng cha tự mình đem người tiễn đi, lại há là dễ dàng có thể tra được. Thôi, dù sao cũng là thừa tướng cha thân sinh nữ nhi. Hắn không đành lòng cũng ở tình lý bên trong. Chúng ta đi thôi. Thực mau thời gian liền đến. Một chiếc xe ngựa bay nhanh ra kinh đô. Mục Thanh Ca từ trên xe ngựa đi xuống tới. Mà bên này Phượng Tuyệt Trần cũng từ con ngựa thượng nhảy xuống tới đi đến Mục Thanh Ca trước mặt. Mục Thanh Ca mỉm cười nhìn Phượng Tuyệt Trần. Ly biệt sắp tới. Nàng không nghĩ cho hắn lưu lại không tha khuôn mặt. Để tránh phóng không khai tay. Phượng Tuyệt Trần trực tiếp đem Mục Thanh Ca ôm vào trong lòng ngực. Gắt gao chế trụ nàng cái gáy. Mục Thanh Ca nhắm mắt lại đôi tay gắt gao ôm trước mặt người. Mà bên cạnh Sương Khói cùng Bích Hoàn đồng thời đều xúc tiến trong xe ngựa. Điều khiển xe ngựa chính là Phong Ngâm. Phong Ngâm cũng nhanh chóng rũ xuống đầu. Ta trước kia nghe nói qua một câu. Chia lìa chỉ là vì càng tốt gặp lại. Ta tin tưởng chúng ta nhất định thực mau liền sẽ gặp lại. Phượng Tuyệt Trần buông ra Mục Thanh Ca rồi sau đó bay nhanh khơi mào nàng cầm cúi đầu thật sâu hôn lên nàng môi. Lưỡi bay nhanh đẩy ra nàng môi răng. Mục Thanh Ca đôi tay gắt gao mà ôm Phượng Tuyệt Trần không muốn buông ra. Hai người thật sâu hôn ở bên nhau. Môi lưỡi giao chiến, triền miên. Phượng Tuyệt Trần lửa nóng môi lưỡi cơ hồ muốn cắn nuốt rớt nàng. Mục Thanh Ca gắt gao nhắm mắt lại một giọt nước mắt từ khóe mắt chậm rãi chảy xuống. Không biết nụ hôn này rốt cuộc duy trì bao lâu. Mục Thanh Ca chỉ biết chính mình tách ra thời điểm cơ hồ liền phải hít thở không thông. Lại vẫn là cảm thấy hạnh phúc. Phượng Tuyệt Trần mềm nhẹ hôn nhẹ nàng khóe miệng cùng chóp mũi. Rồi sau đó là mặt mày chỗ. Thanh Ca, chờ ta. Mục Thanh Ca dùng sức gật gật đầu. Phượng Tuyệt Trần một mình một người đứng ở con ngựa bên cạnh nhìn xe ngựa dần dần đi xa. Chỉ nhìn đến dò ra cửa sổ Thanh Ca. Thẳng đến nhìn không tới. Phượng Tuyệt Trần lúc này mới xoay người lên ngựa. Kinh đô bình tĩnh ở xe ngựa ly kinh liền đã bị đánh vỡ. Hoàng cung ngự thư phòng. Phượng Hạo Hiên đem ngự trên bàn mặt sở hữu đồ vật đều quét rơi trên mặt đất. Đứng ở nơi đó Thanh Hoa cùng Đoạn Phong đột nhiên quỳ xuống. Nàng cư nhiên ra kinh. Phượng Hạo Hiên nghiến răng nghiến lợi kêu lên. Hắn cư nhiên đem nàng tiễn đi. Đoạn Phong cùng Thanh Hoa liếc nhau. Đoạn Phong vội vàng khởi bẩm nói. Hoàng thượng. Hiện tại hẳn là đem sở hữu tâm tư đều đặt ở đối phó Cửu Vương gia trên người. Cửu Vương gia ôn hòa tướng quân sắp xuất phát Bắc cảnh đối phó Đại Nhung. Đại Nhung từ trước đến nay khó đối phó. Cửu Vương gia này đi chẳng những đường xá xa xôi ở đối phó Đại Nhung thượng chỉ sợ càng muốn phí thời gian. Càng có lợi cho Hoàng thượng củng cố chính quyền. Hiện giờ nhà nghèo thế lực đã bị Bắc Tông suy yếu. Sấn này hoàng thượng hẳn là rèn sắt khi còn nóng nhất cử tiêu diệt nhà nghèo. Đủ rồi, Phượng Hạo Hiên chụp bàn dựng lên. Hiện tại hắn nơi nào có cái kia tâm tư. Hoàng thượng, Đoạn Phong quỳ tiến lên một bước. Hiện tại không phải suy xét tư tình nhi nữ thời điểm. Hoàng thượng, Thanh Hoa, trẫm mệnh lệnh ngươi lập tức truy hồi Mục Thanh Ca. Thanh Hoa khó xử nhìn Phượng Hạo Hiên. Hắn từ trước đến nay đều tuân thủ Phượng Hạo Hiên chi mệnh. Chính là hiện tại, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc, quảng cáo, cách chương.